Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, phát lực. Thịnh Hải, quảng trường nhân dân, nơi này năm trước vừa mới cải biến hoàn thành. Phương Bắc là thị chính building, phía đông là thành thị quy hoạch quán, đông bắc là trạm xe lửa khẩu, đông nam tất nhiên hạ cửa hàng. Tây Nam là Thịnh Hải lớn nhất dưới mặt đất bãi đỗ xe. Phía Nam là Thịnh Hải nhà bảo tàng. Bên cạnh còn có Thịnh Hải nhà hát cùng thành thị quy hoạch quán. Náo nhiệt, phi thường náo nhiệt. Tại năm nay, quảng trường nhân dân thậm chí bị bình luận vì Thịnh Hải, thập đại mới cảnh quan, cùng thập đại du. Lịch cảnh điểm, Hỷ Phong công ty quyết định ở chỗ này làm gấp rút tiêu hoạt động. Chẳng những không có bị ngăn trở ngăn đón, quản lý đơn vị ngược lại còn phi thường nhiệt tình. Điều kiện tiên quyết là phải ra khỏi một số xa xỉ hoạt động kinh phí. Theo 9 giờ sáng bắt đầu, âm tương ở phía trong sẽ không đoạn truyền ra, truy mộng trẻ sơ sinh tâm, giai điệu, nhịp điệu, sân khấu hai bên có cực lớn khinh khí cầu dựng thẳng lên tranh hoặc chữ viết. Hơi nghiêng viết, phi thường cô la. Trung Quốc mộng, Trung Quốc tâm, hơi nghiêng viết, uống người Trung Quốc chính mình cô la. Không có thỉnh gì minh tinh đến làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Trồng chất như núi phần thưởng đủ để hấp người dẫn đường vây xem. Gấp rút tiêu giá, 2 nguyên 1 lọ, duy nhất một lần mua sắm 12 bình, một đánh, đã ngoài, có thể tham gia hiện trường rút thưởng. Hạng nhất thưởng vì giá trị 3.6 vạn nguyên tùng hoa giang xe tải một đài, hiện trường mỗi cách 45 phút đồng hồ muốn làm một lần trò chơi nhỏ. Không có mua cola cũng có thể báo danh tham gia, ví dụ như tập chống đẩy hít đất, xoay quanh vòng, nhảy dây, mỗi tổ trò chơi xuất sắc người cũng có tiểu quà tặng đưa tặng. Cái này gấp rút tiêu hoạt động bày ra thật lâu, hôm nay đồng thời tại cả nước thập thành phố lớn cử hành. Kính xin đảm đương địa phương truyền thông đưa tin, các loại phí tổn cộng lại tiếp cận 200 vạn vì khai hỏa phi thường cô la cái này khối bài tử. Hỷ Phong công ty quyết định tại năm nay 6 tháng cuối năm nện 2.500 vạn đi ra ngoài. Trong đó kể cả phí quảng cáo phí, tài trợ phí vân, vân, không đủ tiền, tìm ngân hàng cho vay chính là... Dù sao khoản nợ nhiều hơn không lo. Đại gia, cái trò chơi này là trận đấu lợi nhuận quyền quyền. Người niên kỷ quá lớn, không thể tham gia. Người chủ trì giờ khóc giờ cười, đem một cái gầy còm lão đầu nhi ngăn lại. Lão đầu không vui, dựa vào cái gì ta không thể tham gia, ta là sợ ngươi thân thể chịu không được. Người chủ trì kiên nhẫn giải thích, như vậy ngươi chờ tham gia kế tiếp tiết mục, trận đấu ca hát, hát cách mạng bản mẫu đùa giỡn đều được. Hơn 30 báo danh người qua đường, đem sân khấu đều nhanh chật ních. Người chủ trì ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức bắt đầu chuyển động. Vài phút đi qua, một người tiếp một người ngã xuống. Cái kia ngã trái ngã phải buồn cười bộ dáng chọc cho toàn trường cười ha ha. Tất cả người tham dự, mỗi người đạt được một chương tấm khăn mặt làm vật kỷ niệm. Khăn mặt thượng ấn lấy Hỷ Phong phi thường cô la, đám tiêu chí. Mà cái kia chuyển 20 phút đồng hồ còn không có ngã xuống người thắng trận. Đạt được một lần miễn phí rút thưởng cơ hội. Hắn tiện tay một chào, lập tức cười ha ha. 5 thùng, 60 bình, cô la, ta trúng 5 thùng cô la. Theo như 2 nguyên gấp rút tiêu giá đến tính toán, đây cũng là 120 nguyên, làm trò chơi tự miễn phí rút thăm được 120 nguyên. Quả thực giống như trời sập, người chủ trì tiếp tục hô, chúng ta rút thưởng hoạt động, chúng thưởng lệ là 100%, ít nhất cũng có thể rút thăm được một lon cola. Hôm nay là gấp rút tiêu giá, chỉ có hôm nay. 2 đồng tiền có thể mua một lon cola, qua rồi hôm nay muốn 3 đồng tiền, mọi người thấy không, bên cạnh ta cái này xe minibus, rút thăm được hạng nhất thưởng liền trực tiếp lấy đi. Mọi người còn chờ cái gì? Lại có một vị bằng hữu rút thưởng. Chúng ta xem hắn có thể rút chúng cái gì mở thưởng. Mở thưởng, ai, vận khí không tốt, chỉ rút thăm được một lon cola. Cái này hoạt động có lợi nhất, mua 12 lon cola rút một lần thưởng. Mua thời điểm là gấp rút tiêu giá có thể chiếm tiện nghi. Rút thưởng cũng tất trúng một lon cola lại chiếm tiện nghi. Nếu như có thể rút thăm được giải thưởng lớn, vậy thì phát tài. Thiệt nhiều thích chiếm tiện nghi lại không mang đủ tiền người qua đường. Thậm chí chuyên môn ngồi xe trở về lấy tiền. Còn hô bằng hữu dẫn bạn gọi tới một đống. Đại khái 10 giờ thời điểm, người chủ trì kinh hỉ hô to. Chúng, vị bằng hữu kia chúng giải nhì. Sản phẩm trong nước cầu vồng màu sắc rực rỡ tivi một đài. Để cho chúng ta chúc mừng hắn. Toàn trường oanh động. Những kia bán tín bán nghi người qua đường, thấy có người trúng đại tivi, lập tức điên cuồng bỏ tiền mua cola. Tiếp qua vài năm, Trung ương muốn ra sân khấu pháp quy, tư nhân không được làm cá độ tính chất hoạt động, thậm chí phát triển trở thành có thưởng tiêu thụ tiền thưởng không được vượt qua 5.000 nguyên. Nhưng là tại 90 niên đại, dân gian hiện trường mở thưởng xổ số hoạt động lại phổ biến một thời. Mỗi lần có thể đưa tới người qua đường tranh mua. Không biết có bao nhiêu người mượn lần này phát tài giải thưởng lớn tất cả đều là giả dối. Rút không trúng, phi thường cola như vậy loại chuyện lặt vặt này động. Giữ gốc rút trúng một lon cola. Cho dù rút không trúng cũng không thiệt thòi. Làm sao có thể không làm cho anh động vốn chuẩn bị làm đến tối đêm gấp rút tiêu. Bởi vì người tham dự quá nhiều. Rõ ràng tại 4 giờ chiều tựu đã xong, cola bị tiêu thụ không còn, huy chương cũng toàn bộ phát xong, rút chúng xe tải chính là cái kia người may mắn kích động đắc nói không ra lời. Tốt nửa ngày mới đập vào run rẩy nói, ta thật cao hứng, ta về sau chỉ mua phi thường cola. Hôm nay tất cả phần thưởng cùng vật kỷ niệm, tất cả đều dán phi thường cola nhãn. Chờ bọn hắn về nhà về sau, khẳng định tự phát tuyên truyền khoe khoang, một cái người tham dự ít nhất có thể đem phi thường cola danh tự truyền bá cho 10 cái đã ngoài. Thân hữu, loại này gấp rút tiêu phương thức cũng không cao minh, nhưng mà có hiệu quả nhất, Coca-Cola cùng Pepsi-Cola cũng không lúc làm như vậy vừa ra. Mượn Pepsi-Cola mà nói. Năm nay tại nước Mỹ đẩy ra điểm tích lũy hoạt động. Mua cola lấy được điểm tích lũy. 80 điểm tích lũy đổi t-shirt. 400 điểm tích lũy đổi cao bồi jacket. 700 vạn điểm tích lũy đổi diêu thức máy bay chiến đấu. Một cái kinh tế học chuyên nghiệp sinh viên. Trải qua cẩn thận tính toán. Phát hiện 700 vạn điểm tích lũy đổi diêu thức máy bay chiến đấu phi thường có lợi nhất. Nhưng phải mỗi ngày uống hơn 4 vạn lon cola, uống ngày mãn 1 năm mới có thể kiếm đủ điểm tích lũy. Không có khả năng có người đạt tới tiêu chuẩn, Pepsi Cola thì nói đến chơi đùa mà thôi. Đáng tiếc cái này hoạt động có bác, có được 15 điểm tích lũy người tiêu thụ. Mỗi hoa 10 mỹ phân có thể mua sắm một điểm khiếm khuyết điểm tích lũy đổi phần thưởng. Vì vậy, cái này sinh viên tìm đến luật sư. Mời đến 5 cái bỏ vốn người kiếm đủ tài chính, cầm tiền chạy đi tìm Pepsi Cola đổi diêu thức máy bay chiến đấu tương đương với hơn 70 vạn đô la đổi. Lấy một trận 3.380 vạn đô la máy bay chiến đấu. Pepsi Cola công ty đều mộng ép, đem 70 vạn đô la trả lại cho sinh viên, lại cho một chương tấm mua sắm khoán, có thể mua 3 rương cola. Lại để cho cái này sinh viên cút nhanh lên chứng, sau đó lên tòa án. Pepsi Cola rõ ràng thắng. Đồ lưu manh, Trung ương đài quảng cáo thời gian có hạn, phi thường cola chỉ lấy tới một cái 8 giờ đương quảng cáo. Có lẽ hay là Hỷ Phong băng trà nhường lại, nhưng tỉnh đài là tốt rồi khiến cho nhiều. Chuyên chọn phim truyền hình trước sau phát ra. quảng cáo phí không muốn sống hướng bên trong nền quảng cáo ở phía trong. Một thanh niên ăn mặc ta Trung Quốc, màu trắng t-shirt. Tại trường thành thượng đón ánh sáng mặt trời chiều dương điên cuồng chạy. Thỉnh thoảng cắt ma nham tam kiệt ca hát hình ảnh. Bối cảnh âm nhạc là về phía trước chạy, mang theo trẻ sơ sinh kiêu ngạo. Tánh mạng lóng lánh không kiên trì rốt cuộc có thể nào chứng kiến. Cùng với kéo dài hơi tàn không bằng tận tình thiêu đốt. Vì trong lòng mỹ hảo, không thỏa hiệp thẳng đến biến lão. Leo lên trường thành chỗ cao nhất, thanh niên đã muốn mồ hôi đầm đìa. Hắn uống một ngụm cola, đối với màn ảnh nói, phi thường cola, Trung Quốc mộng, Trung Quốc tâm, không sai. Đồng thời, Tống Duy Dương từng dùng qua điểm ca chiến thuật, cũng lần nữa bị phát dương quang đại. Các đài radio cùng đài truyền hình đều có điểm ca. Nội dung đơn giản là Hỷ Phong công ty mang theo phi thường cola, chúc Quảng Đại học sinh kỳ thi đại học thuận lợi. Tên đề bảng vàng, uống phi thường cola, làm kỳ thi đại học Trạng Nguyên. Tốt nha, khẩu hiệu này vui mừng. Thật là có không ít gia trưởng chuyên môn cho hài tử mua phi thường cola thượng trường thi. Về phi thường cola mềm văn, đã ở báo chí trên tạp chí phun dũng ra. Thậm chí leo lên, độc giả, cùng, câu chuyện hội. Canh gà văn, cái nào cũng được nhạc thủy chìm bảy quân. Trung Quốc cola thị trường tất cả đều rơi vào tay giặc. Hỷ Phong bởi vậy đẩy ra người Trung Quốc chính mình cola. Phi thường cola nhãn hiệu chủ sắc điệu vì bạch gia tăng hồng. Màu trắng đại biểu cho rơi vào tay giặc cola thị trường. Tàn khốc mà lạnh như băng. Màu đỏ đại biểu cho thuộc về Trung Quốc hy vọng, chi tiết, tỉ mỉ tùy tiện biên. Dù sao các loại canh gà tiểu câu chuyện, Tống Duy Dương 8 tuổi tự lập chí đền nợ nước, tự hỏi ngươi tin hay không. Tống Duy Dương còn thân hơn tự cấp một ít mềm văn sáng tác tiêu đề. Khiếp sợ, Hồng Lam trận doanh xâm nhập màu trắng quân đoàn. Trung Quốc cola thị trường đem đưa tới Tam Quốc thế chân vạc thời đại. Bởi vì phi thường cola sống động động, những kia huy chương cùng vật kỷ niệm đều là sản phẩm trong nước nhãn hiệu. Hơn nữa, phi thường cola cùng Hỷ Phong băng trà cũng học Pepsi cola tại nước Mỹ điểm tích lũy hoạt động. Về sau đổi phần thưởng cũng tất cả đều là sản phẩm trong nước nhãn hiệu. Những này nhãn hiệu đều cùng Hỷ Phong công ty đạt thành sơ bộ hợp tác. Cầu Vồng tổng giám đốc lúc này đã ở kháng chiến. Hắn tiếp nhận phóng viên phỏng vấn lúc nói, địch nhân rất cường đại, nhưng người Trung Quốc phải kiên trì rốt cuộc. Cầu Vồng đem cùng Hỷ Phong đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Cầu Vồng là sản phẩm trong nước TV kiêu ngạo, phi thường cola là sản phẩm trong nước cola kiêu ngạo. Tùng Hoa Giang ô tô lão bản nói, Hàng Nội không thể buông tha cho, Hàng Nội không thể so với Dương thiếu hoặc mất hàng hóa. Phi thường cola sống động động, tự đặc biệt tuyển Tùng Hoa Giang xe tải làm phần thưởng. Nói rõ cái gì nói minh Tùng Hoa Giang ô tô đại biểu cho Trung Quốc ô tô nhãn hiệu. Ngoặc kép, Tống Duy Dương tỏ vẻ, các ngươi xe tải tiện nghi nhất. Lenovo tổng giám đốc nói, người Trung Quốc vĩnh viễn không chịu thua, thắng lợi là thuộc tại chúng ta. Năm nay là sản phẩm trong nước nhãn hiệu đại phản công mấu chốt. Năm, những này tổng giám đốc đám bọn họ, luôn luôn muốn nhảy ra hô khẩu hiệu. Hiện tại phi thường cola nện tiền tạo thế, bọn hắn vội vàng nhảy ra cọ nhiệt độ, tại khoa trương phi thường cola đồng thời. Cũng thuận tiện khoa trương chính mình sản phẩm dù sao không phải đồng hành. Bán sản phẩm không giống với loại này ái quốc hào khí. Không phải Tống Duy Dương kiến tạo lên. Hắn còn không có cái kia năng lực. Thật sự là đầu tư bên ngoài xâm lấn quá kinh khủng. Khơi dậy toàn bộ xã hội nghịch phản tâm lý. Năm nay truyền thông chủ lưu thanh âm chính là ái quốc, ái quốc, ái quốc. Chống cự, chống cự, chống cự. phi thường, cô La chỉ là ái quốc đại quân chính giữa một thành viên mãnh tướng. Tại dùng tiền chuẩn bị bản quảng cáo cùng như Nhũn Gia Văn về sau. Hỉ phong công ty không? Nữa xuất tiền cho báo chí. Nhưng các đại báo chí lại tự phát đưa tin. Tựa như bọn hắn đưa tin cầu vồng. TC, Hai Lê, Lenovo, Dung Thanh, Wahaha đám nhãn hiệu đồng dạng. Chỉ cần gọi được đi ra danh tự hàng nội. Chính là truyền thông nhiệt nóng nâng đối tượng. Ngày bán bảo vệ sức khỏe phẩm đều hô to ái quốc. Có thể nghĩ cái loại này dư luận không khí. Đặc biệt là phi thường cola địch nhân là Coca-Cola cùng Pepsi-Cola. Cái này hai cái hoành hành toàn cầu cự vô phách. Big Mac, phi thường cola nhãn hiệu chủ sắc điệu. Trở thành hấp dẫn ánh mắt mảnh lưới. Màu trắng, tang, đập vào mặt bi tráng khí tức. Chính giữa một vòng màu đỏ lại càng ký thác lấy người trong nước vô hạn hy vọng. Ái quốc bài, vĩnh viễn bất quá thời gian. Trong lịch sử, Wahaha phi thường cola, từng có một lần phát triển kỳ ngộ, thì phải là nước Mỹ oanh tạc chúng ta đại sứ quán. Sự tình phát cùng ngày, tại cả kinh thành trường đại học, Coca-Cola chỉ bán đi 2 chai. Coca-Cola khẩn cấp bổ nhiệm mới khu Trung Quốc Tổng Giám đốc PR. Quan hệ xã hội, mà không phải là cách làm thông thường nhạc tại thành phố lớn tác chính là lượng tiêu thụ mạnh. Thêm, đáng tiếc, Wahaha vẫn là đem phi thường cola muốn chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục